Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 149, từ bỏ. Thế gian vẫn luôn có một truyền thuyết như thế. Kim Ngọc thành chủ Triệu Trầm Lộ thỉnh cầu, còn chưa bao giờ có người có thể cự tuyệt đương nhiên. Cái mạc này để bản thân liền hết sức huyền học. Triệu Trầm Lộ cực nhỏ đối với người nào đưa ra thỉnh cầu. Lời của nàng xưa nay đều là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh nhất định phải bị chấp hành. Kim Ngọc thành kim, là lời vàng ý ngọc kim. Ngày 15 tháng 4 muộn, Trầm thành 1 triệu người rối loạn, liền đầy đủ ấn chứng của nàng thực tiễn năng lực. Ta Triệu Trầm Lộ nói muốn cõng chảo này, liền không ai có thể giành với ta. Dù cho người trong cuộc cũng đừng muốn tự chứng thuần khiết. Loại này ngoài ta còn ai thô bạo? Hiện nay Tương Châu chỉ có Triệu Trầm Lộ. Loại này ngôn xuất pháp tuy giống như khủng bố, chấp hành lực càng là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, trên thực tế, Kim Ngọc Thành đối với Trầm Thành thẩm thấu còn xa không có đến muốn làm gì thì làm mức độ lại. Không nhắc đến Trầm Thành bản thân gốc gác, chỉ cần Thánh Tông không có khả năng cho phép Kim Ngọc Thành làm được tình trạng này. Nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không cần ngoại địch thẩm thấu. Chỉ cần người trong nhà tự loạn trận cước, người ngoài liền có thể muốn làm gì thì làm. Kích động Trầm Thành người cũng không phải là Kim Ngọc Nhân, mà là Trầm Thành người trong nhà. 47 người nắm giữ Trầm Thành nhất tài liệu cơ mật gia tộc tinh nhuệ, đem tự thân thông minh tài trí toàn bộ dùng ở kích động nội loạn trên. Hiệu quả so với Kim Ngọc Nhân động thủ thực sự tốt hơn nhiều. Pháo đài vĩnh viễn là từ nội bộ bắt đầu trước tan vỡ. Câu nói này dùng để hình dung Trầm Thành rối loạn, thật sự là một điểm sai cũng không có. Triệu Trầm Lộ thậm chí cũng không có đụng tới Kim Ngọc Thành ở Trầm Thành bên trong nhiều năm bố. Chí cọc ngầm, nàng chẳng qua là đem Trầm Nhược Thạch dự định tự hủy danh vọng kế hoạch cùng Trầm Nguyệt Anh nói một lần, nhắc lại nghị từ nàng cái này Kim Ngọc Nhân đến gánh chịu tất cả trách nhiệm. Chuyện về sau cũng là nước chảy thành sông. Trầm Nguyệt Anh, cái này ở Trầm Nhược Thạch thành chủ dưới bảo tọa an tâm đảm nhiệm phó thành chủ hơn 10 năm con gái, tại xác định thành ý của đối phương sau, liền không chút do dự liền lựa chọn cùng Triệu Trầm Lộ hợp tác. Dùng một loại hoang đường phương thức, bảo lưu lại Trầm Nhược Thạch khí tiết tuổi già. Cứ việc cái này đã cùng Trầm Nhược Thạch bản ý nguyện của người cách nhau rất xa. Nếu như Trầm Nhược Thạch vẫn là lúc trước cái kia ẩn sâu cạn ra nhưng uy vọng dư âm Trầm Nhược Thạch, Trầm Nguyệt Anh không hẳn dám làm đến tình trạng này. Dù sao Trầm Nhược Thạch mang cho các con gái tuổi ấu thơ bóng tối quá mức thâm trầm. Nhưng hắn trăm tuổi tiệc mừng thọ trên hoang đường biểu diễn, cùng với phía sau một loạt cử động, thật sự là lớn đại suy yếu bản thân của hắn uy vọng. Cho tới cái kia chút đã từng bị hắn ép tới thở không nổi các con gái, cũng từ từ bắt đầu có to gan ý nghĩ. Đặc biệt là ở Cổ Nguyệt Đàn sau khi xuất quan, càng là ảnh hưởng cực lớn Trầm Nhược Thạch quyền uy tín. Để Trầm Nguyệt Anh thuận lợi thay đổi tâm thái của chính mình. Cuối cùng, Trầm Nhược Thạch âm u bế quan. Hơn nữa xem ra lại cũng khó có xuất quan cái kia một ngày. Trầm Nguyệt Anh thì lại hoàn mỹ dẫn dắt 1 triệu người lửa giận, phát khởi hướng về Kim Ngọc Nhân báo thù loại cỡ lớn hoạt động đương nhiên. Cụ thể bước đi đều là cùng Kim Ngọc Nhân bàn bạc tốt. Tuyệt đối sẽ không gây nên thực chất tính hai nhà mâu thuẫn. Ở liên tiếp kháng nghị thị uy phía sau, cuối cùng tiêu hao không phải là dân chúng đưa qua ở thịnh vượng tinh lực. Đối với hai tòa cách xa nhau vạn dặm thành thị tới nói, cũng sẽ không có bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình Trầm Khinh Minh, trong lòng chỉ cảm thấy một trận rét run. Dĩ nhiên không phải vì chính trị đáng ghê tởm mà rét run làm Thanh Vân Lý ra con gái. Loại này xấu xí chính trị hành vi nàng thuở nhỏ liền thấy nhiều rồi. tỉ như một cái nào đó nhìn thấy được rất có đảm đương kiếm tu trung niên. Không những không có đảm đương nổi sở hữu nghĩa vụ, trái lại đem tất cả lao động đều giao cho thân cao chỉ có 1m4 thê tử. Bỏ rơi nhiệm vụ tình tiết chi ác liệt, làm người giận sôi, lại tỉ như cái kia thân cao chỉ có 1m4 nhưng trưởng quản Thanh Vân Lý ra phần lớn tài nguyên. Bị rất nhiều người ca tụng là Thanh Vân cự đầu nữ nhân. Đang xử lý một chuyện quan vạn người sinh kế chính vụ thời gian. Sẽ bởi vì tâm tình không tốt mà đầu tiền xu quyết định chính sách. Thảo gian nhân mạng tình tiết chi ác liệt. Làm người giận sôi. Trầm Khinh Minh quan tâm là Triệu Trầm Lộ loại này có thể nói kinh khủng chấp hành lực. Từ ở Trầm Nhược Thạch trước mặt nhắc tới việc này. Đến phát động trận này trăm vạn cấp bậc rối loạn, Triệu Trầm Lộ tổng cộng chỉ dùng thời gian nửa ngày. Loại này nói ra nhất định đạp chấp hành năng lực, thật là khiến người ta suy nghĩ một chút liền tâm trạng ngạc nhiên. Một người như vậy, nếu như toàn lực ứng phó đối với Vương Cửu triển khai thế tiến công, chính mình thật sự có phần thắng có thể nói sao? Có lẽ sẽ có đi. Chuyện tình cảm cũng không phải là xem hết thực lực, cũng phải xem cơ duyên. Nàng ở phục sinh sau đó, tìm Vương Cửu mấy chục năm, nhưng không thu hoạch được gì, mà chính mình chỉ là ở chợ bán thức ăn mua mở miệng luyện tập dùng trường kiếm liền rút trúng thiên. Ngoại thần kiếm, này chẳng lẽ không đúng duyên phận sao? Hơn nữa, càng bất khả tư nghị là, như Triệu Trầm Lộ như vậy giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Tại sao cũng sẽ đối với Vương Cửu tên như vậy động lòng đây? Tuy rằng thiên ngoại thần kiếm xác thực có thế gian bất luận người nào cũng khó khăn cùng với so. Sánh mị lực đặc biệt, nhưng loại này mị lực cùng giữa nam nữ lẫn nhau hấp dẫn mị lực vẫn có bất đồng rất lớn chứ. Từ yêu góc độ nói, Vương Cửu đơn giản là bết bát nhất cái cấp bậc đó. Cho dù là yêu một cái bạc tình bạc nghĩa. Biến trải qua khóm hoa người cạn bã, chí ít ở luyến ái ban đầu có thể hưởng thụ một cái khóm hoa tay già đời thông thạo kỹ xảo. Nhưng thiên ngoại thần kiếm nhưng là từ quen biết giây thứ nhất là có thể làm cho người ta ngột ngạt. Hơn nữa cho tới nay đã gần một năm cũng chút nào không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Có thể thấy được bản tính khó rời, bất kỳ trí lực trình độ người bình thường. Đều nên đối với hắn kính sợ tránh xa. Trầm Khinh Minh nghĩ lại tự thân. Nàng là ở cuộc sống hạ thấp nhất làm quen Vương Cửu. Sau đó tuy rằng giữa hai người cũng là gập ghềnh trắc trở. Nhưng đích thật là ở Vương Cửu ủng hộ mới tiếp xúc đáy đàn hồi. Không những trong tu hành bình cảnh dễ dàng đánh vỡ. Cùng gia tộc hiểu lầm cũng rất nhanh liền giải khai. Sau đó càng là ở Thanh Vân thi đấu bên trong chiếm số 1. Lại thêm thật sự của nàng cũng không phải là cái gì người thông minh. Vì lẽ đó ngã xuống ngã, nhưng Triệu Trầm Lộ đây. Nàng ở nhận thức Vương Cửu trước, không cũng đã là vạn tiên minh bên trong hết sức quan trọng một trong những cự đầu sao. Cửu Châu danh xưng đệ nhất mỹ nhân cũng không phải nhận thức Vương Cửu sau đó mới truyền đi. Người như vậy. Dạng gì Tuấn Kiệt chưa từng thấy. Tại sao muốn đối với mở miệng thiên ngoại thần kiếm cố chấp như thế đây? Bởi vì Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân đã duyệt tận phồn hoa. Cảm giác thiên hạ nam nhân đều đã không thỏa mãn được nàng. Nhất định phải vạn kiếp bất diệt thiên ngoại thần kiếm mới có thể chịu nổi làm hao mòn. Còn là nói Vương Cửu kiếm linh bản tướng nhan sắc quá cao. Đối với một ít người mang vào vĩnh cửu mê hoặc hiệu quả, vừa thấy liền trung thân khó quên, lại hoặc là Triệu Trầm Lộ bản thân là kiếm tu, tự nhiên đối với thần kiếm có yêu chuộng, mà lại nói lên đến nơi này có một vấn đề kỹ thuật. Vấn đề người khó có thể lý giải, người cùng kiếm trong đó cảm tình, rốt cuộc muốn làm sao duy trì thậm chí thăng hoa đây. Hoặc có lẽ là được càng rõ ràng một ít, nếu Triệu Trầm Lộ thật sự thắng được Vương Cửu yêu ái. Kết làm vợ chồng, nàng kia dự định làm sao hành xử vợ quyền lực A? Là để A Cửu dùng cái gì tiên thuật chế ra thân thể máu thịt? nhưng này loại khu xác cùng thịt linh chi, hương tiêu bì, cá mực tia khác nhau ở chỗ nào? Lấy Triệu Trầm lộ phẩm vị, không đến nỗi mê muội này nói, nhưng nếu như để A Cửu vận dụng bản thể, thật sự không biết chết người sao? Hơn nữa cũng quá tệ đi. Trầm Khinh Minh thực sự không nghĩ ra vấn đề này, nhưng là bây giờ trừ cái này loại hỏng bét vấn đề, nàng cũng không có gì khác vấn đề rất muốn. Dù sao cục diện ác liệt như vậy, năng lực như vậy có hạn, muốn nhiều lắm cũng là tăng thêm buồn phiền. Trong lúc vô tình, Trầm Khinh Minh bỗng nhiên phát hiện trước mắt một mảnh nắng ban mai ánh sáng. Nguyên lai nàng đã ở trên đường phố một mình bồi hồi đến rồi bình minh. Dù sao nàng tối hôm qua thật sự là không nhà để về Thần Kiếm Lâu bên trong ở ăn thịt hệ mãnh thú. Nàng là lao lực thiên tân vạn khổ mới từ trong động ma thoát thân. Mà khác một cái trụ sở, Trầm Thành nội thành thành chủ phủ, cũng bởi vì trận kia rối loạn trở nên không thích hợp đi vào. Mà đi ra khỏi nhà không mang tiền lẻ Trầm Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là ở trên đường như du hồn dã quỷ giống như bồi hồi đến bình minh. Mắt thấy sáng sớm ánh sáng đã tung khắp Trầm Thành, Trầm Khinh Minh rốt cục thở dài, nhẹ giọng nói, tốt muốn về nhà a. Há, phải đi về sao? Sau một khắc, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh, để Trầm Khinh Minh cả người đều là một cái giật mình. A Cửu, Vương Cửu ôn hòa chào hỏi, chào buổi sáng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Cửu nói rằng, ta vẫn luôn ở a. Cái gì? Chuyện khi nào? Vương Cửu để tâm rất tốt, nhớ lại một hồi, từ ngươi lầm bầm lầu bầu nói ngã xuống ngã bắt đầu. Đó không phải là vẫn luôn có ở đây không? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta nói chính là vẫn luôn ở a. Ngươi vì sao lại vẫn luôn ở? Vương Cửu nói rằng, Lý Uyển Tình gặp một mình ngươi ở trên đường như thế du đãng, cảm giác thực sự không an toàn, liền để ta theo chiếu nhìn một chút. Trầm Khinh Minh tiếp tục giơ chân, Uyển Tình tỷ, nàng đến đây lúc nào? Vương Cửu nói rằng, cùng ta đồng thời đến. Nàng nói một mình ngươi đại buổi tối ở trong thành đi dạo, gặp phải loại này toàn thành gây rối có lẽ sẽ có nguy hiểm, liền kéo lên ta đồng thời tìm ngươi, mà thông qua chính và phụ khế ước chức năng xác định vị trí. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh lời không nghe xong, đã cảm thấy thể diện có chút co quắp, vì lẽ đó, ta những câu nói kia nàng cũng đều nghe được. Vương Cửu nói rằng, không có, nàng lúc đó nhìn ngươi tinh thần không thuộc về, lầm bầm lầu bầu, đã nói nếu như mình ở bên cạnh nghe trộm không khỏi quá thất lễ, liền bịt lấy lỗ tai rời đi. Trầm Khinh Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đối với Lý Uyển Tình hào cảm tăng vụt lên, tuy rằng của nàng thủ hướng vấn đề thật sự rất nghiêm trọng, nhưng không phải không thừa nhận. Lý Uyển Tình thật sự là một phong độ phiên phiên không thể kén chọn quân tử. Được rồi, thục nữ, sau đó Vương Cửu lại nói, cho nên nàng nhờ vả ta giúp nàng đem lời của ngươi đều ghi xuống. Chờ một lúc lén lút phân phát nàng, không muốn để người phát hiện, vì lẽ đó ngươi trước không muốn lộ ra. Chờ ta chuyển phát nhanh một hồi ghi âm phù ấn, chấm ngoặc kép. Vương Cửu vừa nói một vừa đưa tay lấy ra mở miệng Lý Uyển Tình lưu lại truyền phát nhanh phi kiếm. Đem đã sớm ghi âm được tốt thanh âm phù ấn cố định đi tới. Lại sau đó đã bị tức giận Trầm Khinh Minh một quyền đánh thành bụi phấn. Hai người các ngươi tiện nhân. Vừa nói, Trầm Khinh Minh một bên bước nhanh đi về phía trước. Vương Cửu không nhanh không chậm ở phía sau mặt theo. Vừa đi vừa nói, nghiêm ngặt mà nói, ta cùng Lý Uyển Tình đích thật là một người một kiếm. Chấm ngoặc kép, cầu ngươi nhanh Kim Ngọc Thành phiền chết cái kia Triệu Trầm Lộ đi. Ta không cần ngươi nữa. Mà cơ hồ là ở Trực Khinh Minh hô lên câu nói này đồng thời, chân trời mở miệng vàng lóng lánh phi kiếm phá không mà tới.